Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2058, chương 2058, tiếng vỗ tay vang lên. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu lão hạ lòng cũng sắp ngừng đập. Tạ Ninh xem không hiểu đoạn này giải phẫu, nhưng là hắn vậy không hỏi lão hạ. Hắn gặp lão hạ một mặt khẩn trương hề hề sức lực nhìn chằm chằm màn ảnh xem. Nhao nhao muốn thử, trong lòng cảm thấy rất buồn cười. Mình là ngoài nghề, nhìn là náo nhiệt, giải phẫu làm như thế nào? Điểm khó khăn ở đâu đối với tự mình tới nói cũng không trọng yếu. Trước mặt lão hạ nói đồ, mình vậy căn bản đều biết, chỉ là từ góc độ chuyên nghiệp lại tự thuật một lần. Đối với sau này đàm phán có trợ giúp rất lớn, mới tinh thuật thức, livestream giải phẫu độ khó cao, những thứ này đều là nặng nề quả cân, mình cái tiện nghi này cô ra còn điều này có thể liền đâu. Ngủ gà ngủ gật thời điểm sẽ đưa tới một cái gối. Sợ là vậy mặt bây giờ cũng ở đây xem giải phẫu livestream. Nếu là thành công, vậy mặt sẽ hay không xanh theo lá cây như nhau. Giải phẫu sẽ thất bại sao? Tạ Ninh không biết, hắn không hiểu giải phẫu, nhưng lại hiểu người. Từ Tô Vân biết được tin tức một khắc kia có chút thất thố biểu hiện. Ở Tạ Ninh xem ra không phải kinh hoàng, mà có thể thấy vẻ hưng phấn cùng không kịp chờ đợi. Không có khẩn trương lo âu, không có đối với giải phẫu có thể thất bại sinh ra lo lắng cùng sợ hãi. Tô Vân hoàn toàn là muốn tham dự như thế một ca giải phẫu. Sau đó ở Á Châu thứ nhất ca thành công trong tử cung tham gia giải phẫu chữa trị bệnh tim bẩm sinh. Trang bìa lên lưu dưới mình tên chữ, loại tâm thái này và biểu hiện, Tạ Ninh nhìn rõ ràng, mà trước mắt vị này bác sĩ gây mê, nghe nói là ngày thường có giải phẫu kiểu lớn cũng sẽ để cho trước người. Hắn há miệng liền nói trịnh nhân giải phẫu khẳng định 100% thành công. Loại này hoang đường nói Tạ Ninh rất khó tưởng tượng sẽ từ một người chuyên nghiệp bác sĩ trong miệng nói ra, và Tô Vân như nhau. Lão hạ vậy cho tới bây giờ đều không hoài nghi tới ông chủ trịnh có phải hay không sẽ thất bại. Tạ Ninh cười một tiếng, không có xem livestream màn ảnh, phía trên liền thuật khu cũng xem không thấy. Chỉ có thể theo trịnh nhân tầm mắt thấy máy siêu âm khí màn ảnh. Rối bời hình ảnh, cho dù là nhân sĩ chuyên nghiệp cũng không nhất định có thể xem hiểu. Thì chớ nói là mình, lão hạ ở xem giải phẫu livestream, mà Tạ Ninh ở cười tủm tỉm nhìn lão hạ. Hắn thông qua xem lão hạ nhất cử nhất động, là có thể nhìn ra giải phẫu tiến trình. Đám này làm chữa bệnh người, tựa hồ cũng không việc gì lòng dạ. Đây cũng là chuyện tốt mà. Tạ Ninh mặc dù nhìn là lão hạ, trong lòng nghĩ nhưng là trịnh nhân. Đơn giản điểm tốt, không lý do gây như vậy phức tạp. Chỉ là lão hạ gương mặt bắp thịt có chút dữ tợn. Hắn hiển nhiên rất khẩn trương. Tay phải theo bản năng đang sờ cái gì. Tựa hồ là dược vật. Vừa tựa hồ phải cải biến máy hô hấp nào đó vận hành kiểu mẫu. Lại hoặc giả là điều chỉnh vi lượng bơm nhập dược vật tốc độ. Có thể bên tay hắn không có gì cả. Lão hạ vậy không chú ý tới. Tạ Ninh cảm thấy có ý tứ. Cái này lão hạ eo một mực cong, có chút hèn mọn, nhưng không làm bộ. Thật giống như những năm gần đây, hắn vẫn luôn là như vậy. Sớm đã thành thói quen thành tự nhiên. Một bộ 22 inch sau đó, lão hạ tựa hồ có chút mê mang, hắn đứng ở trước màn ảnh, cả khuôn mặt bị màn ảnh ánh sáng bao phủ, đủ mọi màu sắc, rất nhanh, liền diễn cảm cũng đổi được mê ly lên. Tạ Ninh cảm thấy thú vị, hắn xem xét lão hạ biểu hiện, không nhịn được hỏi, hạ lão sư, giải phẫu làm được kia bước, lão hạ nhưng không lên tiếng. Hắn một mực cố ý cúi xuống đi 5 độ eo dần dần cứng lên. Ba bộ 23 inch sau đó, lão hạ tay phải cầm kích quang bút, dùng sức trên không trung quơ múa một chút. Dùng như vậy lực, Tạ Ninh cũng hoài nghi lão hạ hàng này cánh tay sẽ hay không chật khớp. Thành công, Tạ Ninh nhàn nhạt hỏi. Thành, lão hạ theo bản năng xoay người, chuẩn bị điều chỉnh thuốc tê vật độ dày. Nhưng mà làm hắn động một cái sau đó mới phát hiện nơi này không phải phòng giải phẫu. Mà là, ếch, mình mới vừa rồi làm cái gì? Ông chủ Trịnh lão trượng nhân sẽ không có cái gì ý kiến đi. Thật là, mình tại sao sẽ xem giải phẫu nhìn nhập thần? Lão hạ trong lòng oán giận mình, vội vàng bồi cười, muốn giải thích cái gì? Gặp lão hạ một mặt lúng túng, Tạ Ninh khẽ mỉm cười một cái. Nói, hạ lão sư, ngồi nói, giải phẫu chuyện gì xảy ra? Lão hạ eo lại cong đi xuống. 10 độ, Ninh thúc, là như vậy, giải phẫu đặc biệt khó khăn địa phương có rất nhiều. Ở ta xem ra chủ yếu là siêu âm xác định vị trí hạ đâm. Tiến vào hạch nhân lớn nhỏ tim thai bên trong. Hơn nữa tìm được động mạch chủ chật hẹp vị trí. Đối với ông chủ Trịnh trình độ mà nói, một điểm này cũng không phải là rất khó. Tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sai lầm nào. Một cái khác điểm chính là thai nhi tim có thể chịu đựng bao lớn áp lực. Chính là cuối cùng dùng cầu nang khuếch trương chật hẹp động mạch chủ. Rốt cuộc cho nhiều ít áp lực vấn đề. Cho nhỏ, không có hiệu quả. Cho lớn, thai nhi tim đập một ngừng. Liền được sanh mổ, cầm thai nhi lấy ra. Ta tra duyệt rất nhiều tư liệu, cũng không có tìm được tương tự thuyết minh. Ông chủ Trịnh khuếch trương cầu nang thời điểm, có mấy lần ta cũng cảm thấy lực lượng có hơi quá. Nhưng là từ thai nhi tim phản ứng tới xem, hết thảy cũng vừa vặn. Cuối cùng hẹp động mạch chủ đè kém từ 88mm thủy ngân, hạ xuống 34mm thủy ngân. Mặc dù cái này thời gian thai nhi bình thường đè kém hẳn là 22-25mm thủy ngân cỡ đó. Nhưng mà 34 số này trị giá vẫn là có thể tiếp nhận. Lão hạ thao thao bất tuyệt giải thích giải. Phẫu đi qua, trên mặt tràn đầy một cổ tử sùng bái diễn cảm. Không, không phải có thể tiếp nhận, là hoàn mỹ lựa chọn. Lão hạ lập tức sửa lại mình giải thích. Dẫu sao sinh trưởng trong quá trình liền xảy ra vấn đề, sẽ không biến thành cùng bình thường thai nhi như nhau trình độ. Tạ Ninh gật đầu một cái, hỏi, giải phẫu thành công đi. Ừ, lão hạ dùng sức gật đầu. Ninh thúc, không thể nói thành công, hẳn là hoàn mỹ. Tạ Ninh cười, hoàn mỹ sao? Như vậy, tựa hồ lại có thể đi xuống đè ép giá đây. To lớn mà rộng lớn Lam Hải, mặc dù còn chỉ là một tấm hư không mở mịt bánh nướng. Không có ai làm giải phẫu, cái gì Lam Hải đều là nói chuyện vớ vẩn, nhưng mà Trịnh Nhân thằng nhóc này dám làm livestream giải phẫu. Trong này có vô số chủng hàm nghĩa, một người trong đó chính là cái này hạng giải phẫu đã thành thục. Thất bại nguy hiểm từ 50% hạ xuống đến một cái làm người ta vô cùng phẫn nộ. Sau đó sự việc, Tạ Ninh nụ cười không có một tia một hào biến hóa. Lòng dạ thâm trầm, người ngoài từ hắn trên mặt không nhìn ra một chút xíu đầu mối. Tiếng vỗ tay vang lên. Trong phòng giải phẫu, Hồ Diễm Huy cho Trịnh Nhân lấy xuống livestream mắt kính. Hắn xoay người xuống đài một khắc kia. Tiếng vỗ tay không có chút nào keo kiệt vang lên. Trịnh Nhân mỉm cười, hơi khom người. Đáp lại người phụ nữ mà bệnh viện rất nhiều các thầy thuốc tán dương. Lão bản, trong giải phẫu ra máu 4ml, Tô Vân cầm trong tay siêu âm thò đầu. Cẩn thận quét, và Trịnh Nhân nói đến. Lâm Uyên thu thập bàn mổ, cầm chữa bệnh phế khí vật giao cho Tạ Y Nhân. Chuẩn bị mang người bệnh rời đi. Ông chủ Trịnh, lợi hại, Vương chủ nhiệm giơ lên ngón cái. Thành khẩn nói đến. Ngài khách khí, Trịnh Nhân trước mắt mặc dù là một phiến gạch men, lại biết vị này là có giá trị mình phải tôn trọng một vị lão chủ nhiệm. Hắn hơi khom người, khách khí nói đến, thật không nghĩ tới, từ thuốc mê bắt đầu, toàn bộ quá trình giải phẫu chỉ có không tới 20 phút.